Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 256, em nguyện ý, góc truyện audio.com. Chấm, cô Tịch, cô còn trẻ nên rất xinh đẹp dù chê y chán cô có vết bớt. Nhưng nếu cô muốn ở bên Nhất Phàm nhà tôi, thì cô vẫn chưa xứng. Trịnh Y Bình ngồi xuống sofa, sau đó liếc nhìn Đông Phương Vũ đang ngồi chê y ghế sofa bên cạnh nói. Chỉ là, cô Tịch, tôi nghĩ cô cũng hiểu cô từng là vợ của Đông Phương Mặc. Còn Đông Phương Mặc lại là anh họ của Nhất Phàm. Vậy, cô nghĩ tôi và anh họ của tôi sẽ chấp nhận chuyện này sai? Trịnh Y Bình là người thẳng tính nên không nói dài dòng khó hiểu. Cô nói ra thái độ của mình, cô chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện của Tịch Mộ Như và Trịnh Nhất Phàm. Cô không muốn vì chuyện kết hôn của em trai mình mà trở thành kẻ thù của gia đình anh họ. Vì vậy mà tối hôm qua, sau khi nhận được cuộc gọi của Đông Phương Vũ, cô đã thức trắng đêm. Sáng sớm hôm sau cô đã trực tiếp lái xe đến Tân Hải. Cố gắng ngăn cản em trai mình làm rối mọi việc. Sau khi nghe Trịnh Y Bình nói xong, Mộ Như cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Vũ bên cạnh Trịnh Y Bình. Lúc này ý chí kiên cường ẩn sâu trong lòng đột nhiên trỗi dậy. Tối hôm qua, Trịnh Nhất Phàm hỏi cô, liệu chúng ta có thể sống bên nhau cả đời được không? Cô không trả lời, Trịnh Nhất Phàm nói sẽ để cô suy nghĩ, không cần vội trả lời. Nhưng vào lúc này, cô cảm thấy có thể nói cho Trịnh Nhất Phàm biết, dù Đông Phương gia có ngăn cản mọi chuyện thì cô vẫn sẽ làm theo lý trí của mình. Hơn nữa, Trịnh Nhất Phàm đối với cô rất chân thành. Chỉ cần Trịnh Nhất Phàm không sợ Đông Phương gì, chỉ cần Trịnh Nhất Phàm nhất quyết ở bên cô, thì cô còn phải sợ cái gì? Tại sao không để cô và Trịnh Nhất Phàm ở bên nhau? Đông Phương gia đã giết cha mẹ cô rồi hủy hoại gia đình cô. Cô sống với thân phận làm một thế thân, trong khi Đông Phương gia lại sống một cuộc sống an nhàn. Cô chỉ là một sinh viên ngây thơ, nhưng cô đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện từ khi cô kết hôn với Đông Phương Mặc. Cô bị Đông Phương Mặc đuổi ra khỏi nhà rồi trở thành một kẻ vô gia cư. Tại sao cô không thể yêu thêm lần nữa? Tại sao cô không thể ở bên một người đàn ông thích cô? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với Trịnh Nhất Phàm. Mặc dù Trịnh Nhất Phàm rất tốt với cô nhưng cô cũng hiểu thân phận của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phá vỡ mối quan hệ giữa Trịnh Nhất Phàm và Đông Phương gia. Nhưng tên Đông Phương Vũ đáng ghét, hôm qua chạy qua làm ầm lên còn chưa đủ, hôm nay còn đưa cả chị gái của Trịnh Nhất Phàm đến đây. Rõ ràng là anh ta không muốn nhìn thấy cô, Tịch Mộ Như có một nơi để ở, rõ ràng là anh ta muốn đuổi cô ra khỏi nhà của Trịnh Nhất Phàm. Muốn cô trở thành một kẻ sống ở đầu đường xó chợ. Nếu bọn họ kiên quyết ngăn cản, thì cô càng phải cố chấp hơn nữa. Cô chỉ muốn ở bên Trịnh Nhất Phàm, sẽ ở cùng anh cả đời. Những người từng coi cô như một chướng ngại vật xấu xí. Những người đã từng chà đạp lên tình cảm của cô dưới chân họ. Những người nghĩ họ có thể điều khiển cô hoặc thậm chí kiểm soát cô bất cứ lúc nào. Những người không muốn nhìn thấy cô có một cuộc sống tốt đẹp. Họ không muốn cô kết hôn với Trịnh Nhất Phàm, vì họ cảm thấy chuyện đó thật mất mặt. Vậy nên cô càng muốn kết hôn với Trịnh Nhất Phàm, muốn làm cho họ xấu hổ. Cô muốn xem ai mới là người cười cuối cùng. Nghĩ đến đây, Mộ Như nhìn nghiêng sang Trịnh Nhất Phàm bên cạnh, nhẹ giọng nói, tối hôm qua anh hỏi em có muốn cùng anh bên nhau cả đời hay không? Em đã nghĩ kỹ rồi. Mộ Như dừng lại một chút, sau đó nắm chặt hai tay lấy dũng khí nói với Trịnh Nhất Phàm. Em nguyện ý sống với anh cả đời. Cách chương.